Chương 1399, không gian xuyên toa phá màn sáng. Thủy tinh long lân thạch, đây chính là thủy tinh cung trọng yếu nhất trí bảo một trong. Cho dù là tạo hóa cảnh võ giả, cũng vô pháp ngăn cản hắn dụ hoặc. Đám người lòng dạ biết rõ, lần này sở dĩ sớm thời gian 3 năm lấy ra thủy tinh long lân thạch, hoàn toàn là bởi vì bản nguyệt tiên động sự tình. Làm người phụ trách tuyên bố xong tất về sau, trên quảng trường một mảnh xôn xao. Vô số hải yêu đều tại cụ ổ nở dê hoan. Phương thần trong lòng, cũng là có chút kích động. Hắn tu luyện thành phục ma giới chu cho ẩn tàng pháp môn, không lo lắng chút nào thân phận của mình bại lộ. Ở trong trận đấu, có thể yên tâm to gan xuất thủ. Người phụ trách phất tay ra hiệu mọi người im lặng. Lập tức, ồn ào trên quảng trường, trong nháy mắt yên tĩnh lại. Vô số hải yêu, kích động nhìn người phụ trách. Chúng ta hải yêu nhất tộc quy tắc tranh tài, cho tới nay đều rất đơn giản, thực lực vi tôn. Người phụ trách nói ra, lần này tham gia trận đấu tổng cộng có hơn 3 vạn thành viên, vòng thứ nhất là hôn chiến, thẳng đến còn lại 1.000 người, hôn chiến mới tính kết thúc. Đương nhiên, nếu là cảm giác thực lực không đủ, có thể chủ động từ bỏ. Một khi hôn chiến bắt đầu, sinh tử chớ luận. Nghe vậy, phía dưới đông đảo hải yêu khe khẽ bàn luận. Phía sau người phụ trách nói sự tình, phương thần căn bản không có nghe. Hắn đang chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu. Qua ước chừng thời gian một nén nhang về sau, theo người phụ trách ra lệnh một tiếng, tranh tài rốt cục bắt đầu. Tranh tài bắt đầu. Người phụ trách đại hống. Lập tức, hơn 3 vạn hải yêu, toàn bộ tiến vào thủy tinh cung bên trong đặc chất trong chiến trường. Chiến trường này rất lớn, đầy đủ dung nạp hơn 3 vạn hải yêu. Cùng lúc đó, bên trong chiến trường bạo phát ra rung động khí tức. Phương thần đối hôn chiến thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, biết rõ nên làm như thế nào. Cho dù thực lực mạnh hơn, như trở thành mục tiêu công kích, tất nhiên sẽ bị đào thải. Sở dĩ, hắn tại ẩn giấu thực lực. Hôn chiến vừa mới bắt đầu, phương thần tiểu tránh né tại một cái góc. Có hải yêu tới gần, hắn tiểu giả bộ tới giao chiến, sau đó thuận thế đem đánh bại. Phương thần biểu hiện ra thực lực quá yếu, căn bản là không có cách gây nên đông đảo hải yêu chú ý tương phản. Trong chiến trường ương, ngược lại là có ngũ đại hải yêu, làm người khác chú ý cái này ngũ đại hải yêu. Tại bắt đầu thi đấu trước đó, liền là lần này cướp đoạt đệ nhất lôi cuốn nhân tuyển. Hôn chiến ngay từ đầu, ngũ đại hải yêu tiểu cho thấy cực kỳ cường đại thực lực. Phốc ngũ đại hải yêu những nơi đi qua, vô số hải yêu bị đào thải bị loại. Trong nháy mắt, tiểu có hơn 1.000 hải yêu bị đào thải. Thậm chí còn có một ít hải yêu, trực tiếp bị chém giết. Phương thần một bên chiến đấu, vừa quan sát ngũ đại hải yêu. Cái này ngũ đại hải yêu, mỗi một cái đều có vẻ lấy đặc điểm. Thực lực của bọn hắn, hẳn là tương đương với kiếm tinh như thế trình độ. Phương thần âm thầm nói, có được hắc hồ lô kiếm tinh, hắn đều không sợ, chớ nói chi là không có hắc hồ lô kiếm tinh. Ngũ đại hải yêu cường thế tiến công, rốt cục đưa tới đông đảo hải yêu bất mãn. Cùng một chỗ liên thủ, khu trục bọn hắn. Không tệ, chỉ có đem bọn hắn khu trục, chúng ta mới có cơ hội. Vây công bọn hắn 5 cái. Theo cái thứ nhất hải yêu dẫn đầu. Cái khác hải yêu nhanh chóng liên thủ, bắt đầu vây công ngũ đại hải yêu. Âm ầm đặc chất trong chiến trường, kinh thiên động địa là tiếng vang, vang vọng chân trời. Ngũ đại hải yêu quanh thân tiêu tán ra ngoài ta còn ai chiến ý, thiết quyền những nơi đi qua, không người cùng hắn tranh phong. Chiến trường bên ngoài, người phụ trách thấy thế, hài lòng gật đầu. Bọn hắn 5 cái thực lực, lại tăng lên. Người phụ trách không lo lắng chút nào ngũ đại hải yêu tình cảnh. Tựa hồ. Hết thể đều tại trong dự đoán của hắn. Phốc chiến đấu ước chừng tiến hành sau nửa canh giờ, hơn 1 vạn hải yêu bị đào thải. Lúc này, ngũ đại hải yêu tiến công, biểu hiện ra xu hướng suy tàn. Cái khác hải yêu thấy thế, thừa thế xông lên. Phương thần QNZ trong bóng tối quan sát, cho rằng ngũ đại hải yêu khẳng định ngăn cản không nổi cái này một đợt công kích. Nhưng mà, chuyện kế tiếp, ngoài dự liệu của mọi người, Tiểu Liên Phương thần, cũng là giật nảy cả mình. Là lúc này rồi. Lam đồng hải yêu đột nhiên, mở ra 2 con người, bắn ra lam sắc quang mang, quay đầu nhìn về phía cái khác tứ đại hải yêu. 5 người gật đầu, sau đó cùng nhau di động thân thể. Trong nháy mắt, ngũ đại hải yêu liền đứng ở chiến trường 5 hẻo lánh. Toàn tức, một cỗ mênh mông ba động, trong nháy mắt tràn ngập ra. Ngũ đại hải yêu kết lấy khác biệt pháp ấn, hắn thể nội tiêu tán ra khí tức kinh khủng. 5 cỗ khác biệt khí tức. Nhanh chóng lơ lửng tại chiến trường trên không, sau đó dung hợp ở cùng nhau, tạo thành một cái màn ánh sáng 5 màu. Cái này màn ánh sáng 5 màu trực tiếp đem tất cả hải yêu toàn bộ bao phủ. Kẻ yếu, không có tư cách tranh đoạt đệ nhất. Lam đồng hải yêu khẽ quát một tiếng, toàn tức thôi động màn ánh sáng 5 màu. Làm màn ánh sáng 5 màu bao phủ tại chiến trường trên không thời điểm, phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Khuôn mặt phía trên, nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc. Cái này màn ánh sáng 5 màu, phảng phất là một cái trận pháp đồng dạng. Nhưng lại cùng trận pháp có chút khác biệt. Đây chính là ngũ đại hải yêu đòn sát thủ sao phương thần thầm nghĩ. Màn ánh sáng 5 màu bên trong, phương thần có thể cảm giác được rõ ràng, khí tức ngột ngạt, tràn ngập ra. Theo ngũ đại hải yêu điều khiển, thực lực nhỏ yếu hải yêu, ngăn cản không nổi bực này thế công, trong nháy mắt bại lui. Trong nháy mắt, tiểu có hơn ngàn hải yêu bị đào thải. A, quá kinh khủng, ta rời khỏi. Có hải yêu rốt cục ngăn cản không nổi, hét lớn. Cái khác hải yêu cũng là nhao nhao rời khỏi. Bất quá, vẫn là có gần vạn hải yêu, đang cố gắng ngăn cản. Phương thần âm thầm thôi động hoàn mỹ kiếm thể, thời không chân ý thi triển, không ngừng chuyển di. Ngoại giới, người phụ trách nhìn thấy màn ánh sáng 5 màu xuất hiện, hài lòng gật đầu. Bất quá, đột nhiên khỏe mắt của hắn dư quang thấy được một màn kinh người. Một cái hải yêu, thân hình như ẩn như hiện, không ngừng xuyên thẳng qua hư không. Chuyện gì xảy ra? Người phụ trách hơi kinh ngạc, ánh mắt nhìn thẳng phương thần. Thế nhưng là, hắn kinh hãi phát hiện, chính mình thế mà không cách nào bắt được đối phương chân thân. Phát hiện này, để người phụ trách rất là chấn kinh. Rất mạnh không gian tạo nghệ. Người phụ trách chấn động trong lòng, cảm thán nói. Hắn đối phương thần sinh ra hứng thú nồng hậu. Không nghĩ tới lần này thiên tài giao phong bên trong, thế mà lại xuất hiện như thế một cái có ý tứ hải yêu. Không biết thực lực của hắn như thế nào, người phụ trách thầm nghĩ. Người phụ trách so với ai khác đều tin tưởng, màn ánh sáng 5 màu khuyết điểm, chính là không cách nào phòng ngừa không gian xuyên toa. Mặc dù có thể khóa chặt cái này một mảnh không gian, nhưng chỉ cần không gian tạo nghệ cực cao, liền có thể coi thường màn ánh sáng 5 màu áp bách. Quả nhiên, tại thời không chân ý thi triển phía dưới, phương thần lập tức cảm giác cực độ nhẹ nhõm. Thì ra là thế. Phương thần mặt mang ý cười. Hôn chiến, càng ngày càng kịch liệt. Theo thời gian trôi qua, đào thải võ giả QNZ càng ngày càng nhiều. Lại qua một canh giờ sau, hôn chiến cuối cùng kết thúc. Hôn chiến kết thúc. Làm trong chiến trường chỉ còn lại 1.000 người thời điểm, người phụ trách lên tiếng nói. Lập tức, màn ánh sáng 5 màu tán loạn, ngũ đại hải yêu đi ra chiến trường. Kiên trì nổi hải yêu, trong lòng vô cùng nghĩ mà sợ. Có chút hải yêu đã đạt đến cực hạn, tại kiên trì, hẳn phải chết không nghi ngờ. Duy chỉ có phương thần, thoải mái nhất. Bất quá, hắn lại phải làm bộ rất cật lực bộ dáng. Bắt đầu thi đấu trước đó, 3 vạn hải yêu lòng tin 10 phần tham gia thiên tài tranh phong. Nhưng vừa mới qua đi bao lâu thời gian, tiểu chỉ còn lại có này 1.000 người. Lưu lại 1.000 người, đều là tinh anh. Kém nhất đều là tinh thần cảnh cựu trọng chiến lược. Qua chiến dịch này, ngũ đại hải yêu tại đông đảo hải yêu trung tâm, phân lượng một lần nữa gia tăng. Thực lực của bọn hắn quá mạnh. Nếu không phải có hạn chế, vòng thứ nhất xuống tới, cái khác hải yêu tiểu toàn bộ bị đào thải. Vòng thứ nhất hôn chiến kết thúc, có thể lưu lại các người, đã là tinh thần cảnh bên trong tinh anh. Người phụ trách chậm rãi nói, các ngươi có 1 khắc đồng hồ thời gian nghỉ ngơi, thời gian vừa đến, liền sẽ tiến hành vòng thứ 2 tranh tài. Dứt lời, người phụ trách đi lên đài chủ tịch. Phía dưới, 1.000 nở võ giả, trực tiếp đặt mông ngồi trên quảng trường, tranh phong đoạt miểu khôi phục. Phương thần ngồi xếp bằng, quan sát đến ngũ đại hải yêu. Xem ra, ngũ đại hải yêu còn có đòn sát thủ. Phương thần âm thầm nói. Đồng thời, hắn cũng nhiều lưu lại một chút tâm. Ngũ đại hải yêu liên thủ, thực lực rất mạnh. Đơn độc chiến lực, QNZ siêu việt kiếm tinh. Bất quá, phương thần đối với mình chiến lực rất có lòng tin. Còn có theo kiếm tinh nơi đó đạt được hắc hồ lô, lần này thiên tài tranh phong đệ nhất, trừ hắn ra không con nở có thế là ai kha cờ đạt được thủy tinh long lân thạch về sau, lập tức trở về đến bàn nguyện tiên động. Sau đó luyện hóa chân phủ thạch địa, triệt để trưởng khống tiên động, trở về cổ hoa quần đảo. Đây cũng là phương thần kế hoạch. Hy vọng NG hết thể đều thuận lợi. Thu hồi ánh mắt, phương thần âm thầm nói. Mặc dù nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng cũng không dám chủ quan. Dù sao, cái này thủy tinh cung chi chủ, chính là một vị sinh tử cảnh đế quân. Sinh tử cảnh đế quân quá cường đại, Phương Thần cũng không dám coi thường.